Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 659, tình hình bất lợi, gocchuyenaudio.com. Thâm Hải bá chủ cũng chính là người đã đâm sau lưng những bá chủ khác, vẻ mặt hiện lên bình tĩnh nhưng nếu nhìn sâu vào trong mắt của hắn sẽ thấy sự tàn độc trong đó. Hắn đang thưởng thức trò chơi của bản thân, ngắm nhìn những kẻ vốn vẫn là đối thủ của bản thân mình, bây giờ trong tay mình đang dần dần yếu thế khiến bản tính biến thái của hắn nổi lên. Hắn biết bây giờ kẻ địch của hắn chỉ phát huy được có một nửa sức mạnh, đánh bại thậm chí giết chết bọn họ quá dễ dàng. Nhưng nhìn những kẻ đã từng là đối thủ ngang sức ngang tài bây giờ phải chật vật không chịu được như vậy thật là một cái thú a. Hắn đang thưởng thức quá trình những kẻ này vùng vẫy trong vô vọng. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn đã dành cho Cầm Đù thời gian chạy đến. Đang với nhau với hai người, đột nhiên sắc mặt Thâm Hải bá chủ khẽ biến. Hắn có thể cảm thấy từng khí tức đang bay đến. Dù không mạnh nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy đó là khí tức của những kẻ làm nhiệm vụ ở đầm lầy đảo. Đáng chết, kết thúc nhanh như vậy sao? Lão cũng không dám dây dưa nữa. Dù khí tức tiến đến đều là mấy tiểu quỷ đầu đấu la nhưng không ai biết mấy lão quái vật phong hào kia có đến hay không. Nhất là thực bà thì hắn lại càng kiêng dè. Bà ta muốn ẩn giấu thì mười hắn sợ cũng không tìm ra được. Tất nhiên cũng có khả năng tất cả những lão quái vật kia đều đã bị thương nặng do chiến đấu với con quái vật đó nhưng hắn không dám đánh liều a. Nếu đột nhiên có một siêu cấp đấu la tham dự chiến đấu thì hắn cũng không ăn chắc a. Hai vị bá chủ kia cũng cảm thấy được khí tức của những người tiến đến, ánh mắt hiện lên chút hy vọng. Cả hai đều mặc kệ độc khí trong người, dốc toàn bộ thực lực đánh về phía Thâm Hải bá chủ khiến áp lực của gã đột nhiên tăng mạnh. Bá chủ rõ ràng không ai là dạng dễ chơi a. Thâm Hải bá chủ không thể không bỏ đi tâm thái chơi đùa mà toàn lực ứng phó. Lão gào lên, đừng coi thường ta, hồn hoàn thứ 9 của lão chợt hiện, lập tức một đợt sóng thần hiện ra sau lưng hắn tràn lên cả hòn đảo đẩy lùi tất cả, ngay khi đó, hắn vội vàng chạy đến cầm lấy một cánh tay trái đầy lân phiến mà chạy trốn. Hai bá chủ còn lại lập tức muốn đuổi theo nhưng mà độc trong người bọn họ cũng không đơn giản, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Thâm Hải bá chủ chạy thoát, ánh mắt đầy không cam lòng. Đúng lúc đó, nhóm của Cầm cũng chạy đến. Cầm tiến đến, nhìn tình hình hiện giờ. Những người khác nằm ở một góc, từ hiện trạng xem ra là hôn mê. Một vị bá chủ nằm một góc, ở ngực có một con dao găm. Xem ra là bị đánh lén lập tức mất đi chiến lực. Hai vị bá chủ khác cũng đang ngồi nhìn lên bầu trời. Cả người đều là vết thương nhưng mà chí ít vẫn còn thần trí. Tình hình vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất, thậm chí có thể nói là phù hợp với yêu cầu của Cầm đi. Những chủ lực bị thương nhưng không chết, kẻ địch lấy trộm thành công. Giờ hoàn mỹ nhất là hắn đủ thông minh đánh một phát hồi mã thương trở về đầm lầy đảo lấy nốt phần còn lại. Không sai, Cầm tiến đến đây không chỉ để tạo áp lực giải cứu mà còn đưa ra một thông tin. Chiến dịch tại đầm lầy đảo không có thua, vẫn có khả năng tên đó chưa lấy thành công bộ phận kia. Nếu tên này đủ tham vọng, đủ thông minh hắn sẽ lập tức toàn tốc lực bay đến xa đọa đảo, dùng đủ mọi cách để lấy nốt phần còn lại. Cầm cũng không biết hắn có đặc biệt như lão quái vật để dung hợp những bộ phận này nhưng hạn chế. gocchuyenaudio.com, được 4 món đồ tụ tập trên thân một người, nếu hắn có thể hấp thụ được thì thế chân kiềng có thể tạo ra. Đưa đến một khoảng lặng cho vùng biển này, như vậy thời gian để anh có thể phát triển sẽ càng nhiều hơn. Hy vọng thắng sẽ càng lớn hơn một chút, tất nhiên hung hiểm là vẫn có, nếu mà lão quái vật cũng chơi hồi mã thương. Hai người đụng độ nhau ở đó. Một người thắng lấy đi tất cả thì tình trạng vẫn về tình huống cực xấu. Biết là như vậy nhưng Cầm cũng không có cách nào khác. Anh thông minh là có nhưng không phải dạng biến thái có thể nhìn một bước tính ba bước mà tính đến không lọt một giọt nước. Thế giới này lại là thế giới của thực lực, đứng trước thực lực tuyệt đối thì mọi âm mưu cũng chỉ là phù du. Nhân tố không biết quá nhiều, bắt anh trong thời gian ngắn tìm ra một phương án không lọt một giọt nước có thể nói là một nhiệm vụ bất khả thi. Cầm đã làm hết sức mình để tạo cục, còn có thành hay không có lẽ phải phó cho trời. Thở dài một hơi, Cầm tiến đến bên nhóm người đang bị thương. Vài người khí thế đã tuyệt xem ra là chết hẳn, may sao đa phần chỉ là chúng độc mất sức chiến đấu. Nếu không thì tổn thất có chút lớn a. Cầm lập tức đến bắt kiểm tra hai vị bá chủ, lông mày khẽ nhíu, anh khẽ thở dài, độc này không đơn giản, nó do ba loại hoa độc kết hợp với ba loại độc trùng tạo thành. Mà toàn là loại cực độc mới có thể khiến các ngươi trở nên yếu đuối đến vậy. Muốn phá giải nhất định cần biết được rốt cục độc trùng độc thảo là những loại gì, nếu không thì rất khó điều chế thuốc giải. Thật không biết sao các ngươi lại bị trúng độc nữa. Một vị bá chủ nở nụ cười khổ, thân là bá chủ, nói thật chúng ta đều đề phòng lẫn nhau. Ở bên cạnh những kẻ khác đều có tai mắt của ta, hiển nhiên bên cạnh ta cũng có tai mắt của những người còn lại. Nếu một người có dị động chắc chắn chúng ta sẽ lập tức họp lại và đưa ra giải pháp. Nhưng lần này rõ ràng không có bất cứ thông tin gì về việc Thâm Hải có loại độc đáng sợ này. Thậm chí chúng ta còn không biết hắn hạ độc lúc nào, hạ độc như thế nào. Chúng ta đều cảm thấy bình thường mãi đến khi giải xong phong ấn, hắn đánh lén thì độc mới phát tác khiến chúng ta trở tay không kịp. Xem ra hắn cũng phải chuẩn bị từ rất lâu rồi đi. Đó cũng là do chúng ta chủ quan, nếu không cũng sẽ không xuất hiện cái tình trạng này. Cầm thở dài, tình trạng của các ngươi có lẽ chính các ngươi biết đi. Loại độc này nếu là bình thường thì các ngươi có thể tự bài độc nó, nhưng mà các ngươi lại chiến đấu kịch liệt trong tình trạng đó khiến cho độc càng thấm sâu vào cơ thể. Muốn bài trừ nó ra, khó, rất khó, thậm chí có thể nói là vô kế bất khả thi đi. Nếu không có tìm được những loại độc thảo độc trùng để tạo nên độc này thì có lẽ chỉ có tìm lão độc vật gì gì đó mới có thể cứu được đi. Hai vị bá chủ cũng khẽ thở dài. Bọn họ thân là người trong cuộc sao lão không biết được cơ chứ. Độc này quả thật là có thể ảnh hưởng đến bọn họ thật, nhưng dù sao cũng chỉ mới là 6 loại, nếu cho bọn họ thời gian hoàn toàn có thể bài trừ nó đi. Nhưng vấn đề là bọn họ phải chiến đấu cực kỳ gay cấn ngay sau đó, nhất là lúc cuối, có thể nói là dùng toàn lực không độc phát thân vong đã đủ thấy bọn họ cường đại. Khẽ thở dài một hơi, đây là điều mà anh hoàn toàn không tính toán đến. Chẳng lẽ cần nhìn mấy vị bá chủ này chết ở đây sao? Nếu như vậy thì trong tay anh chỉ còn duy nhất đại. Góc truyện audio.com, trưởng lão là có thực lực siêu cấp đấu la, đến lúc đó chơi sao, nhất định phải tìm ra cách, nhất định, cách chương.